Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 11, dục làm tang sự, chương 11, ta, người nói Triệu Phúc Sinh có phải hay không ở giả ngu? Vẫn là nàng thật sự nổi điên. Vạn An huyện trấn Ma Tư Trung, Phạm Vô Cứu vô luận như thế nào đều không nghĩ ra Triệu Phúc Sinh như thế nào sẽ đột nhiên nói ra. Như vậy một phen, nói bậy nói bạc, nàng bất quá may mắn dưới ngự sử một cái quỷ. Trước đó, liền quỷ là chuyện như thế nào cũng không biết nàng, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn đi đuổi quỷ. Làm quỷ án, Phạm Vô Cứu là thật sự không nghĩ ra, Triệu Phúc Sinh lúc ấy nói xong kia một hồi lời nói hùng hồn. Lúc sau, liền nói nàng thật vất vả mạng lớn tránh được tử kiếp. Lý nên một lần nữa rửa mặt chải đầu, thay quần áo, thả muốn trước xử lý cha mẹ tang sự, bởi vậy đem lấy ra phỉ thúy ngọc thư một lần nữa thả lại kia. Quỷ mịch trong hộp, làm Phạm Thị huynh đệ đem mấy thứ này thu hồi tới, nàng nói xong lúc sau. Thừa dịp Phạm Tất Tử sắc mặt xanh mét, liền lưu hồi đình thi chính đường bên trong, chuẩn bị trước bái, cha mẹ, đi thêm đổi mới đồ tang. Để lại vẻ mặt hỗn độn Phạm Thị huynh đệ đứng ở đình viện. Ngây ra như phỗng, nàng là thật không sợ chết, vẫn là tự biết hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cố ý tưởng kéo ta huynh đệ đệm lưng. Phạm Vô Cứu trong tay còn phủng quỷ mệnh hộp. Thấy Phạm Tất Tử trên mặt thần sắc hắc đến có thể tích ra thủy. Thật lâu đều không nói lời nào. Không khỏi hô một tiếng. Ca, hào. Đừng nói nữa, Phạm Tất Tử tâm tình không tốt, đánh gãy đệ đệ nói, quản nàng là nghĩ như thế nào, nhưng ta có thể khẳng định, nàng không muốn di ra chúng ta huynh đệ hai người mệnh hồn. Phòng chúng ta rời đi Vạn An huyện, kia làm sao bây giờ? Phạm Vô Cứu vừa nghe lời này, có chút nôn nóng, Vạn An huyện quỷ vụ càng ngày càng dày đặc. Một khi quỷ vụ phong tỏa toàn bộ huyện thành, chúng ta căn bản không có khả năng lại đi ra ngoài. Chỉ có thể vây ở chỗ này chờ chết, không có cách nào. Phạm Tất Tử nói, thần sắc dần dần chấn định, việc đã đến nước này. Triệu Phúc Sinh mặc kệ là trả thù hai người cũng hảo. Vẫn là có mặt khác tính toán, nàng trước mắt xem ra là không muốn đại gia hữu hảo tan vỡ. Hắn tâm tính nhưng thật ra kiên cường. Lúc đầu đầy cõi lòng hy vọng bị cự, lúc này liền có thể che giấu chính mình trong lòng lửa giận. Nàng liền quỷ là như thế nào tới đều còn không làm rõ được. Khả năng vọng cho rằng ngự sử quỷ vật, nhất thời đắc ý vênh váo. Thế nhưng mưu toan muốn thật sự hành xử lệnh tư chi chức phả án, Phạm Tất Tử đến tột cùng vẫn là tuổi trẻ. Nói đến sau lại rốt cuộc khống chế không được trong lòng lửa giận. Suy, cười lạnh một tiếng. Thật là không biết trời cao đất dày, cùng quỷ giao tiếp. Nguy hiểm đến cực điểm. Ta xem nàng bộ dáng này. Thật muốn trị quỷ, chỉ sợ sống không được một tháng. Nói xong, hắn lại bình tĩnh trở lại. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Phạm Vô Cứu đối với hắn nói nhất nghe theo. Lúc này thấy hắn đã bình tĩnh, không khỏi nhìn trước mặt đại dương gỗ, hỏi một tiếng, trước chờ một chút, không nên gấp gáp, hắn trong mắt hiện lên lãnh quang, nói, chờ nàng mất khống chế khi, lại chiếu nguyên kế hoạch tiến hành, một lần nữa tìm cái phúc trạch thâm hậu người, dẫn đi cái này quỷ, giải quyết cái này tai họa ngầm sau, lại tìm kẻ chết thay giúp chúng ta lấy ra mệnh hồn. Hắn luôn luôn rất có chủ ý. Nói chuyện làm việc cũng có kết cấu. Phạm Vô Cứu nghe xong ca ca lời này, trong lòng rốt cuộc bình tĩnh rất nhiều. Gật đầu lên tiếng, hào, đem mấy thứ này thu đi. Phạm Tất Tử cố nén lửa giận, phân phó đệ đệ, hào. Phạm Vô Cứu đang muốn thu thập vài thứ kia. Phạm Tất Tử lại tâm niệm vừa truyền. Lưu chút dĩ vãng trấn Ma Tư phá án quyển sách, cùng với một ít quỷ vật tư liệu. Phúc Sinh nếu muốn phá án, liền cũng muốn hào hào hiểu biết mấy thứ này. Hai huynh đệ hạ quyết tâm muốn cho Triệu Phúc Sinh biết khó mà lui. Lúc này Triệu Phúc Sinh liền tính không có nghe được này huynh đệ hai người tính toán. Cũng đoán được ra tới Phạm Tất Tử ý đồ. Nhưng nàng tạm thời không có công phu đi nghĩ lại những việc này. Trên người nàng quần áo phá một cái động lớn, quỷ trường chảo nứt ra nguyên bản Triệu Phúc Sinh lồng ngực. Huyết lưu đầy người đều là, này xiêm y tự nhiên không thể lại xuyên, căn cứ Triệu Phúc Sinh nguyên bản ký ức. Nàng trở lại chính mình lâm thời đặt chân sau sườn xương phòng. Tìm được một cái thuộc về nguyên chủ bọc hành lý, bên trong hai bộ mới tinh xiêm y. Đây là Phạm Thị huynh đệ ngay từ đầu vì biên chuyện xưa trước tiên bị Hảo đưa nàng. Nguyên bản Triệu Phúc Sinh vẫn luôn luyến tiếc xuyên, thẳng đến sau lại chết vào lệ quỷ tay. Không còn có xuyên qua này xiêm y, nàng đơn giản lau sau. Trở về đại sảnh, trấn ma tư đình viện ngoại đã không có Phạm Thị huynh đệ thân ảnh. Đại môn rộng mở, đêm qua vỡ vụn hai người ra đèn lồng còn treo ở ngoài cửa lớn. Âm phong xuyên phòng mà qua, nhấc lên ván cửa thượng dán hai cái, điện, tự. Phát ra, ô ô, tiếng vang, tự chấn ma tư nháo quỷ sau. Này phụ cận phạm vi vài dặm đã rất khó nhìn đến người sống bóng dáng. Cũng không có cái nào không có mắt dám tùy ý chui vào này gian nháo quỷ phủ nha, như vậy cũng hào. An tĩnh hoàn cảnh vừa lúc làm nàng có thể hào hào tự hỏi. Không chịu người quấy rầy, Triệu Phúc Sinh cha mẹ xác chết ngừng ở chính sảnh bên trong. Nàng chuyển đến một cái đệm hương bồ, quỳ gối hai cổ thi thể trước mặt, ta cùng Triệu Phúc Sinh tuy nói không giống thời không người. Nhưng chúng ta trùng tên trùng họ, cũng là duyên phận, tuy nói nàng còn không rõ chính mình vì cái gì có thể mượn Triệu Phúc Sinh thân. Thể trọng sinh, nhưng nếu trọng hoạch tân sinh, nàng liền phải hào hào giữ được chính mình sinh mệnh, ta tới đã muộn. Không có cách nào giữ được các ngươi tánh mạng, nhưng ta nếu chiếm hữu Triệu Phúc Sinh thân thể, cũng sẽ tẫn nàng nghĩa vụ. Thế các ngươi hai lão hạ táng, tương lai nếu có cơ hội, ta sẽ nghĩ cách giết chết Phạm Thị huynh đệ, vì các ngươi một nhà ba người báo thù. Triệu Phúc Sinh trong lòng âm thầm nghĩ. Tiếp theo nghiêm túc dập đầu ba cái, làm xong này hết thảy sau. Nàng ngồi trở lại cái đệm thượng, bắt đầu suy tư khởi chính mình tình cảnh cùng với trọng sinh lúc sau thu hoạch đến manh mối, trước. Mắt có thể biết được tình huống như sau. Nàng thân ở một cái tên là Đại Hán Triều Đại bên trong. Mà này Đại Hán Triều quỷ hoạc tàn sát bừa bãi, thả các nơi quỷ quái sự kiện tần phát. Yêu cầu dựa trấn ma tư trấn áp, mà Triệu Phúc Sinh tương ứng Vạn An huyện trấn ma tư. Vạn An huyện chịu quỷ vụ xâm nhập, triều đình đã cố ý từ bỏ nơi đây, nàng ở trong lòng liệt ra trước mắt tình huống đối lập. Đáng được ăn mừng chỗ, nàng ở cho thuê trong phòng ngoài ý muốn bỏ mình, lại may mắn mượn xác hoàn hồn. Bất hạnh chỗ, mượn hồn sống lại nhân thân vì quỷ tranh. Mệnh hồn chịu quỷ khống chế không nói, trên người còn dây dưa một khác chỉ lệ quỷ, nay chỉ lệ quỷ đã đạt sát cấp, tuy nói nàng cũng không hiểu quỷ vật cụ thể đứng hàng cấp bậc, thả phía trước dò hỏi Phạm Tất Tử trong quá trình. Phạm Tất Tử quả quyết phủ nhận, nhưng phong thần bảng đã có nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là trước tin tưởng phong thần bảng bình xét cấp bậc. Sát cấp lệ quỷ cùng hiện giờ triều đình trấn ma tư giả nghi sở ngự xử lệ quỷ cung cấp. Ai, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, không khỏi thật dài thở dài. Loại tình huống này vô luận thấy thế nào đều là một loại hẳn phải chết cục. Chiếu Phạm Tất Tử theo như lời, nguyên bản Triệu Phúc Sinh kết quả chính là nàng tương lai, đơn giản cũng chính là thời gian khác biệt mà thôi. Nhưng trời không tuyệt đường người. Theo nàng trọng sinh, nàng giống như trời xui đất khiến đạt được địa ngục phong thần bảng. Dựa theo phong thần bảng theo như lời, nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền còn có một đường sinh cơ, mà phong thần bảng yêu cầu là muốn nàng thực hiện trấn ma tư lệnh tư chủ sự chi trước, xua đuổi lệ quỷ, giữ gìn bá tánh, lấy này đạt được công đức khen thưởng, công đức một mãn sau. Nàng tắc có thể mở ra thần vị, địa ngục luân hồi, tiễn đi trên người lệ quỷ đến nỗi hồn mệnh sách hạn chế. Chỉ có tương lai lại nghĩ cách đi giải quyết, này phong thần bảng ra sao lai lịch Triệu Phúc Sinh. Không rõ ràng lắm, nhưng Phạm Tất Tử nói nếu là thật, như vậy này phong thần bảng chính là nàng duy nhất sinh lộ. Nàng vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần, hạ quyết tâm lúc sau. Triệu Phúc Sinh liền suy tư khởi chính mình hiện giờ có được đồ vật, nguyên bản Triệu Phúc Sinh là ở nông thôn nha đầu, nghèo rớt mồng tơi, hiện giờ nàng cha mẹ song vong. Lẻ loi một mình, có được trấn ma tư lệnh tư thân phận. Nhưng Vạn An huyện trấn ma tư cơ hồ tử tuyệt, chỉ còn Phạm Thị huynh đệ, mà này đối sinh đôi huynh đệ nàng cũng không hiểu biết. Trước mắt chỉ biết hai bên có thù oán, này hai huynh đệ một lòng muốn chạy, chưa chắc có thể nghe nàng chỉ huy, cũng may Phạm Tất Tử phía trước nóng lòng cầu nàng hỗ trợ. Nói ra một cái mấu chốt tin tức, nàng có được hồn mệnh sách xử lý quyền, Phạm Thị huynh đệ tạm thời sẽ chịu nàng chế ước, không rời đi nơi đây, trừ cái này ra. Nàng còn có một cái quỷ, tuy nói cái này quỷ năng lực một khi thi triển khả năng sẽ gia tốc nàng ngày chết, nhưng Triệu Phúc Sinh tới rồi như vậy nông nỗi cũng không có lựa chọn. Nếu tới rồi tất yếu nông nỗi, nàng vì tạm thời mạng sống, chỉ sợ cũng sẽ sử dụng quỷ quái năng lực, bất quá cái này tiền đề là nàng đến tìm được sử dụng quỷ lực lượng phương pháp. Phạm Thị huynh đệ nói qua, hồn mệnh sách quỷ ngữ cũng có thể chống cự trên người nàng quỷ quái lực lượng. Thứ này nhất định phải nàng bên người gửi. Nàng thói quen làm việc trước tự hỏi, liệt hảo kế hoạch lại đi tiến hành. Chờ nàng đem trong lòng kế tiếp muốn làm sự nhất nhất liệt hảo chờ làm chương trình cập quy tắc chi. Tiết khi, thời gian đã qua đi hồi lâu, Phạm Thị huynh đệ lúc này mới từ bên ngoài trở về. Hai người một hồi tới sau, nhìn thấy quỳ gối chính sảnh trung Triệu Phúc Sinh khi, liền đều không có sắc mặt tốt. Các người trở về đến vừa lúc, Triệu Phúc Sinh vừa thấy hai người, vội vàng đứng dậy, ta cha mẹ đã chết, thi thể không thể vẫn luôn ngừng ở trấn ma tư. Các người thay ta tìm được quan tài phô lão trương, làm hắn lấy ra hai cái quan tài, trước làm ta cha mẹ xuống mồ vì an. Nàng lần đầu tiên trải qua lệ quỷ thế giới, đối với quỷ quái nơi phát ra hoàn toàn không biết gì cả, chịu trước kia truyền thuyết ảnh hưởng. Triệu Phúc Sinh một nhà tao ngộ quỷ họa đột tử, vạn nhất Triệu thị vợ chồng chết không nhắm mắt, chỉ sợ sẽ lại sốc tai họa, để tránh đêm dài lắm mộng. Vẫn là mau chóng đem người an táng cho thỏa đáng, quan tài. Phạm Vô Cứu quay đầu nhìn thoáng qua chính mình ca ca. Phạm Tất Tử lắc đầu. Không có tiền, cái gì? Triệu Phúc Sinh có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Không dự đoán được sẽ từ Phạm Tất Tử trong miệng được đến như vậy một đáp án. Trấn ma tư như thế nào sẽ không có tiền? Nàng có chút hoài nghi nhìn chằm chằm này hai huynh đệ xem, chiếu Phạm Tất Tử theo như lời. Trấn ma tư địa vị phi phàm, ở xuống dốc phía trước hẳn là quyền khuynh một phương tồn tại. Sao có thể không có tiền? Là thật sự, Phạm Tất Tử xem nàng ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Liền nghiêm mặt nói, trấn ma tư nguồn thu nhập một là nguyên với triều đình bổng lộc. Thứ hai là thu chịu tá điền giao nộp thuế cống. Tam còn lại là phú hộ, quan viên nhận giao bảo phí. Nhưng hai năm nay Vạn An huyện không yên ổn, rất nhiều người có thể dọn đi sớm nghĩ cách rời đi chỗ này. Lưu lại đều là không chỗ để đi, quỷ vụ cùng nhau sau. Triều đình từ bỏ Vạn An huyện, huyện trung lúc này là tự cấp tự túc trạng thái, lệ quỷ mất khống chế sau. Tình huống người cũng thấy rồi, Trước đây thu thuế người đã sớm chạy không có. Hắn nói xong, ngữ khí vừa chuyển, y ta nói, cái này Trấn Ma Tư chính là cái thùng rỗng, không bằng đại gia tan đi. Phúc Sinh, ngươi xin thương xót, phóng ta huynh đệ rời đi, làm hồi báo, cha mẹ ngươi tang sự. Chúng ta huynh đệ chính là buông tha gương mặt này, cũng muốn cho ngươi làm tốt. Triệu Phúc Sinh nghe hắn như vậy vừa nói, không khỏi cười ra tiếng. Nàng lúc này nghe ra manh mối, Trấn Ma Tư bên ngoài thượng có thể là thật sự không có tiền, nhưng nàng dám cam đoan, Phạm thị huynh đệ trong tay tất có tài sản riêng, sở dĩ không muốn lấy ra tới. Nói rõ là cố ý làm khó dễ nàng, muốn bức nàng biết khó mà lui, đáng tiếc nàng lúc này lệ quỷ quấn thân. Duy nhất sinh cơ chính là dựa vào phong thần bảng đem quỷ vật tiễn đi. Mà nếu muốn tiễn đi quỷ quái tiền đề, chính là lưu tại Trấn Ma Tư, thu hoạch công đức, ở xác định này phong thần bảng đều không phải là lừa nàng trước. Nàng đều tuyệt đối không thể rời đi, nhưng nàng tuy nói biết Phạm Tất Tử ở làm khó dễ nàng, nhưng nàng cũng không có ở trước tiên liền xé rách mặt, nàng mới đến. Này hai người chi tiết nàng còn không có hoàn toàn thăm dò. Lúc này nàng tuy nói, khống chế, một cái lệ quỷ. Nhưng này lệ quỷ lực lượng dùng như thế nào nàng hoàn toàn không biết gì cả. Quan trọng nhất, này lệ quỷ lực lượng một khi giải khóa, khả năng cũng ý nghĩa nàng ngày chết buông xuống, bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nàng cũng không chuẩn bị đi vận dụng lệ quỷ lực lượng bức hai người đi vào khuôn khổ, mà Phạm Tất Tử khả năng cũng đắn đo nàng điểm này, bởi vậy cùng nàng nói chuyện khi nắm chắc đúng mực, Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi. Ta nói rồi, ta quyết định muốn lưu tại Trấn Ma Tư, tạm thời không thể rời đi, nàng nói lệnh Phạm thị huynh đệ sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống. Dưới, Phạm Tất Tử nhếch miệng cười, kia xin lỗi, Phúc Sinh, làm tang sự thật sự không có tiền. Triệu thị một nhà ba người đều nhân này hai người mà chết. Lúc này Phạm Tất Tử thần sắc lệnh đến Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra một cổ lửa giận tới. Trấn Ma Tư lấy không có tích tụ sao? Nàng hỏi, người đối chúng ta khả năng không lớn hiểu biết. Phạm Tất Tử lạnh lùng nói, chúng ta là sống một ngày tính một ngày người. Cho dù là chúng ta huynh đệ muốn đi trước Bảo Chi huyện, nhưng đi Bảo Chi huyện, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể sống quá 1-2 năm, Trấn Ma Tư người tới tiền mau, tiêu tiền càng mau, đại gia ai đều nói không chừng sống qua hôm nay có thể hay không sống quá ngày mai. Ai sẽ vì người khác tích cóp tiền đâu? Phạm Tất Tử thần sắc như là ở cười nhạo nàng thiên chân giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.